Vạn Dạ Chi Chủ, chương 502, tự tay kéo ra đại màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng muốn trèo lên thần đàn. Ninh Minh kinh ngạc, trừng lớn hai mắt nhìn xem Ninh Giao. Ngươi lên đi làm sao? Một cước đem hoàng đế đá. Ngươi chuẩn bị đem làm nữ hoàng đế đúng không? Lập tức, một bên Lâm Tiếu Tiếu cũng tò mò nhìn tới. Ninh Giao lệch ra phía dưới, ra vẻ ngây thơ. Nữ hoàng đế làm sao vậy? Ta không được sao? Ninh Minh cái trán hiện ra hắc tuyến. Cái này cô gái nhỏ nói chuyện không có điều. Không thể cùng nàng loạn kéo. Đừng làm rộn. Ninh Minh nói ra. Tất cả mọi người tại tranh giành vị trí kia. Hoàng đế lão nhân nói không chừng còn chuẩn bị sát chiêu. Muốn ở bên trong đại khai sát giới. Người nếu là thật muốn làm nữ hoàng đế. Đến lúc đó đợi ca đem hoàng đế giết. Đại Chu Giang Sơn chắp tay tặng cho ngươi đều được. Nói xong, Ninh Minh đưa tay sờ sờ Ninh Giao đầu. Một bộ dỗ tiểu hài bộ dáng. Có thể bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu cả người đều cứng họng. Nhà ai dỗ tiểu hài nói là muốn đem nghiêm chỉnh tòa Giang Sơn đưa cho đối phương. Khoác lác cũng muốn có một hạn độ được rồi. Ngươi mới đừng làm rộn. Ninh Giao lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ rất nghiêm túc biểu lộ. Đại Chu Vương triều ai yêu muốn ai muốn đi. Ta mới không cần. Ta chỉ là muốn leo lên tế thiên thần đàn. Ninh Minh cũng chăm chú rồi. Không phải. Ngươi lên đi làm sao? Cái kia phía trên cũng không phải cái gì đánh thẻ cảnh điểm. Tế thiên thần đàn lại không chỉ quan hệ lấy Đại Chu Vương triều. Ninh Giao như là một cái làm nũng muốn lễ vật hài tử. Đây chính là trở thành thần tùy tùng cơ hội ai? Tất cả mọi người nghĩ đến, ta vì cái gì không thể nhận. Nghe vậy, Ninh Minh nhíu chặt nổi lên lông mày. Hắn nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Ninh Giao. Ninh Giao giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một đôi đen nhánh đôi mắt to sáng ngời. Như là như bảo thạch đẹp mắt. Giao giao ngươi, Ninh Minh do dự xuống. Sau đó lời nói xoay chuyển. Vậy được rồi, chỉ cần ngươi muốn, coi như là bầu trời ánh sao sáng. Ta thậm chí nghĩ biện pháp cho ngươi hái xuống. Hừ hừ, Ninh Giao rầm gì hai tiếng. Ngược lại là cũng không nói gì đối phương những lời này rất đáng ghét. Bên kia, đối với Ninh Minh mà nói. Ninh Giao lần này cử động thật sự ra ngoài ý định. Đưa ra yêu cầu càng là kinh thiên. Bất quá, Ninh Minh kỳ thật một mực đều nhìn ở trong mắt. Trong nội tâm tinh tường, Ninh Giao lai lịch thần bí. Sau lưng chỉ sợ có dấu thiên đại bí mật. Cái này nhìn như nhu nhược tiểu cô nương. Sao thiên hạ một trong tứ thánh Lý Xu còn muốn cho người nhìn không thấu. Đừng nhìn Ninh Giao biểu hiện ra cùng bình thường tiểu nữ sinh không có gì khác nhau. Ngày bình thường ăn hết ngủ. Ngủ ăn. Nhưng trên thực tế, hắn có lẽ bất loạn nói lời bịa đặt. Phía trước thần đô đã xảy ra nhiều như vậy đáng sợ cấm kỵ sự kiện. Đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường thiếu nữ, chỉ sợ buổi tối thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn. Ninh Giao lại hoàn toàn không để trong lòng. Cái mỗi ngày thảnh thơi địa nhìn xem những cái kia thượng vàng hạ cám dân gian cố sự. Tóm lại, trên đời này có thể chủ động khiến cho Ninh Giao chú ý sự tình rất ít rất ít. Ngoại trừ cùng mình tương quan bên ngoài, cái này cô gái nhỏ bình thường đều không có tán gẫu qua bất luận cái gì chủ đề. Ninh Giao hôm nay đã muốn cùng một chỗ tiến vào Đông Hải di tích. Sau lưng khẳng định có càng sâu tầng nguyên nhân. Quảng cáo, nếu xa hơn thâm nói. Ninh Minh thậm chí đều ẩn ẩn có loại cảm giác. Những năm này đến nay, bên ngoài là mình tại chiếu cố Ninh Giao. Nhưng kỳ thật, chỉ sợ là thứ hai một mực đang âm thầm chiếu cố chính mình. Có thể ta vừa muốn tìm cái gì lý do đem Giao Giao cho mang vào đi. Ninh Minh lại nhíu mày. Mặt khác, như thế cục hỗn loạn. Thế lực khắp nơi chỉ sợ đều toàn lực ứng phó. Tất cả mọi người tại tranh đoạt leo lên thần đàn cơ hội. Quần tinh phía dưới, tranh đoạt thiên mệnh, đại minh hầu cùng hoàng đế. Ai lại hội cái thứ nhất rời khỏi sân khấu. Lúc đêm khuya, Ninh Giao nằm ở trên giường yên tĩnh địa đọc sách. Lâm Tiếu Tiếu nằm nghiêng tại bên cạnh nàng. Điềm tĩnh chìm vào giấc ngủ. Ninh Minh tắc thì ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đại màn đã kéo ra. hoàng đế tùy thời cũng có thể khởi hành tiến về trước Đông Hải di tích. Đến lúc đó, Đại Minh hầu tuyệt đối ngồi không yên, chỉ có thể cùng theo một lúc đi vào. Đồng thời, Đông Hải di tích thậm chí còn hấp dẫn đã đến Bắc Nguyên phương diện chú ý lực. Nghe nói Vũ Đế đã đi ra Vũ Đạo Thành. Dạ Kiêu, Trần Vũ những nhân vật này có lẽ cũng sẽ biết tìm cơ hội tiến vào trong đó. Nghiễm nhiên trở thành một nồi món thập cầm. Mỗi người đều là do lúc mạnh nhất cao thủ nhất lưu. Đến lúc đó, từng dãy tinh thần pháp treo ở trên 9 tầng trời. Hoàng đế muốn ta giúp hắn leo lên thần đàn. Đại Minh hầu muốn cho ta âm thầm tìm cơ hội ám sát hoàng đế. Ninh Giao hôm nay cũng gia nhập tiến đến. Ninh Minh chau mày, cảm nhận được khó giải quyết. Chính mình hôm nay cảnh giới vẫn chỉ là tứ phẩm cảnh. Tuy nhiên lần trước giết một cái thượng tam phẩm Dạ Kiêu. Nhưng đó là dựa vào thiên lôi. Phía trước, Ninh Minh cũng cùng Nguyên Mãnh đã giao thủ. Thật muốn nói đúng giao khởi toàn thịnh tam phẩm cảnh đại năng. Thắng bại còn nói không nhất định. Kế tiếp Đông Hải di tích ở bên trong. Thượng tam phẩm đại năng chỉ sợ sẽ cùng rau cải trắng đồng dạng. Tùy ý có thể thấy được. Ninh Minh càng phát cảm nhận được không ổn. Hắn thu hồi ý niệm trong đầu. Tâm thần nội thị. Huyết nhục hiện ra lấy màu vàng kim nhạt. Ẩn chứa có cường thịnh tánh mạng tinh hoa. Mặt khác, trong mạch máu. Huyết dịch lưu động thanh âm như là trường giang. Hoặc như là long ngâm. Cực kỳ bành trướng. Càng thêm ngạc nhiên chính là. Ninh Minh cốt cách phảng phất hoàng kim chế tạo mà thành. Mặt ngoài còn bám vào lấy nhàn nhạt lôi quang. Ngẫu nhiên còn có một đạo đạo thật nhỏ tia chớp tại đan vào. Như là tại hắn trong cơ thể lạc ấn đại đạo văn lạc. Này là thân thể. Là được Ninh Minh hôm nay vượt cấp chiến đấu lớn nhất giữa. Cực cảnh bên trong đích chân long thánh thể. Hơn nữa còn trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Cường đại đến quá mức. Nhưng chỉ dựa vào một cái cực cảnh bảo thể còn chưa đủ. Ông, Ninh Minh trong đầu, cái kia miếng hình thoi hắc thạch lại đột nhiên chấn động lên. Trong tay hắn nắm một cái Dạ Kiêu giới chỉ, phía trên chỗ khảm nạm màu đen mảnh vỡ, chậm rãi chui vào huyết nhục chính giữa. Về sau bổ túc hắc thạch, cái này Dạ Kiêu giới chỉ dĩ nhiên là La Tiết Kỳ. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh tự cảm thấy một loại khó nói lên lời biến hóa. Tuy nhiên bản thân cũng không có thực chất tính phát triển. Nhưng, không hề nghi ngờ, cái kia miếng thần bí hắc thạch đã nhận được sâu sắc tăng cường. Trong đó thần lực trở nên càng cường đại hơn, treo ở chính mình thức hải trên không. Hắn hình thể tuy nhiên không lớn, nhưng lại giống như là một khỏa thật sự đại tinh, tràn ngập ra cổ xưa mà vĩnh hằng khí tức. Khá tốt, Ninh Minh chợt tự nói. Hắc thạch giống như là một khối phong ấn thạch, không chỉ có trấn áp lấy những cái kia hắc ám cấm kỵ. Đồng thời còn kể cả cái kia một tên, chính mình lớn nhất át chủ bài. Đồng thời cũng có lẽ là cái vũ trụ này uy hiếp lớn nhất. Cái kia chính là bị một mảnh dài hẹp thần liên gông cùm xiềng xích ở nhiễu sóng Ninh Minh. Đối phương giống như là theo dơ bẩn vũng bùn chỗ sâu nhất dài ra một cái quái vật. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Một cái hoàn toàn do hắc ám cấm kỵ biến thành thân tồn tại. Nói không chừng mà ngay cả lúc trước cái kia mấy tôn kéo dài qua vũ trụ mà đến bất hủ. Bọn hắn cũng nghĩ không đến rõ ràng xuất hiện như vậy một tên. Ồ, đúng lúc này. Ninh Minh kinh ngạc, phát hiện hắc thạch trong có một cổ tinh thần chi lực nhan sắc trong suốt rất nhiều. Phía trước. Mình ở Bắc Nguyên dùng tiểu ma vương thân phận đại khai sát giới. Giải quyết qua vài đầu nhiễu sóng quái vật. Thậm chí liền hạ hầu ra lão tổ tông. Đều tại chính mình mở ra nhiễu sóng hóa sau được giải quyết mất. Lúc ấy, hắc thạch hấp thu những cái kia cấm kỵ năng lượng. Hiện nay đi qua một trường đoạn thời gian. Không sai biệt lắm cũng là lúc sau. Nhìn xem có phải hay không hạ hầu thiên uyên nhiễu sóng chi lực. Ninh Minh đại hỉ. Sau đó mang tâm thần bất định tâm tình, nếm thử dẫn xuất vẻ này năng lượng, cảm giác cái này cùng rút đuôi mù hộp tựa như, hắc thạch chung hôm nay không chỉ có riêng chỉ có một cổ tinh thần chi lực, mà là rất nhiều loại, liền hư túc tinh chi chủ, sinh bệnh, sau chảy ra hoàng tuyền nước đều có, Mà Hạ Hầu gia chính là cái kia nhiễu sóng lão tổ tông. Nhất định là trước mắt một người cường đại nhất cấm kỵ. Nếu có thể, rút chúng, cái kia cấm kỵ thần thông. Vậy khẳng định là tốt nhất. Chỉ chốc lát sau qua đi. Hắc thạch giữa dòng ra một đầu như suối chảy tinh thần chi lực. Cũng chậm rãi thẩm thấu tiến vào Ninh Minh trong cơ thể. Cổ năng lượng này không chỉ có là thần lực biến thành. Đồng thời còn ẩn chứa có thần bí nhất pháp tắc. Chỉ cần đem hắn hấp thu. Có thể lập tức nắm giữ hạng nhất cường đại tinh thần thần thông. A, Ninh Minh đột nhiên lọt vào nghiêm trọng ảnh hưởng. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Da thịt mặt ngoài gân xanh lồi ra. Phảng phất là muốn nổ đồng dạng. Rút thăm được rồi. Hạ Hầu Thiên Uyên nhiễu sóng chi lực. Ninh Minh kinh hãi. Chính mình rõ ràng thật sự rút thăm được cường đại nhất thần thông. Nhưng lại không có sắc mặt vui mừng. Nét mặt của hắn thậm chí có chút ít dữ tợn. Chân Long Thánh Thể giờ phút này lại đang run sợ. Tựa hồ không muốn hấp thu vẻ này đáng sợ cấm kỵ năng lượng. Quảng cáo. Đồng thời, hắn bên tai xuất hiện quỷ dị thần ngữ. Lúc này đây cũng không giống như là hư túc tinh chi chủ đồng dạng. Cái này cấm kỵ ngọn nguồn. Cái kia tôn tinh thần thần minh hẳn là được bệnh nặng. Hắn thần ngữ tuy nhiên nghe không rõ đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhưng lại tràn đầy khó có thể hình dung tà ác. Giống như là khắc tô lỗ trong chuyện xưa tà thần đồng dạng. Không thể diễn tả. Cái làm cho người tinh thần ô nhiễm. Lý trí sắp sụp đổ. Ừ. Ninh Giao bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Đại mi cau lại. Trong mắt toát ra một chút vẻ lo lắng. Đáng giận. Chẳng lẽ tinh thần nội hạch tuyệt học thần thông. Tác dụng phụ đều lớn như vậy đấy sao? Thần đạo thật sự đi không đã thông sao? Ninh Minh cắn chặt hàm răng. Cố nén linh hồn cùng thân thể song trọng tra tấn. Nếu như thời gian sung túc mà nói. Chính mình đại khái có thể chậm rãi hấp thu cái này cổ cấm kỵ năng lượng. Quá trình khả năng còn có thể tương đối nhẹ nhõm một điểm. Nhưng dưới mắt đại chiến nhất xúc tức phát. Ninh Minh chỉ có nắm chặt thời gian. Cưỡng ép tăng lên một lớp thực lực. Cùng lúc đó, dưới bóng đêm thần đô, hoàng đế một mình một người xếp bằng ở Trường Thanh trong nội cung. Đóng lại hai mắt, tựa hồ đã ở tiến hành cuối cùng tu luyện. Hắn lại đổi về mộc mạc màu đen đạo bào, như là một cái bình thường đạo nhân, rồi lại có loại thể xác và tinh thần không minh trạng thái. Phảng phất trong truyền thuyết hợp đạo, nương theo lấy hô hấp thổ nạp. Lưỡng sợi hắc bạch chi khí theo trong lỗ mũi chui ra. Hình như du long, thứ nhất là vô tận đích sinh khí, thứ nhất là mất đi chi khí. Sau một khắc, cái kia lưỡng sợi hắc bạch chi khí lại tiến vào hoàng đế vùng đan điền. Như là hai cái lẫn nhau xoắn cùng một chỗ âm dương ngư. Phảng phất tại hắn trong cơ thể tạo thành một cái đại đạo cối xoay. Bá, cuối cùng nhất, hoàng đế mở hai mắt ra. Cũng không có bất luận cái gì kinh thiên động địa động tĩnh. Phảng phất chỉ là tầm thường một lần tu luyện mà thôi. Nhưng mà, giờ khắc này, Ninh Minh cùng Trúc Vô Song đợi Hắc Long vệ. Vô luận đang làm cái gì? Tất cả mọi người đều nương theo lấy hoàng đế trợn mắt. Lập tức trì trệ, bọn hắn nhận được một cái mệnh lệnh. Hiện tại tự theo chậm xuất phát, tiến về trước Đông Hải. Tại một cái yên tĩnh trong buổi tối. Hoàng đế rốt cục tự tay kéo ra trận này đại màn. Đã bắt đầu, Ninh Minh giờ phút này thậm chí còn tại hấp thu lấy Hạ Hầu Thiên Uyên nhiễu sóng chi lực. Cả người lập tức tự cứng lại rồi. Nội tâm run lên bần bật. Việc này, mấy người có thể còn sống trở về. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.